mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 131, mới thấy Tuyết Thanh Hà. Buổi chiều thời điểm, Diệp Chi Thu cũng không có cùng Bỉ Bỉ Đông các nàng chào hỏi cái gì. Trực tiếp một cái phi lôi thần liền đi tới Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành. Thiên Đấu Hoàng Thành là Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô, cũng là Thiên Đấu Đế Quốc phồn hoa nhất thành thị. Loại địa phương này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết Diệp Chi Thu phân thân tồn tại. Trên thực tế, hễ đấu la đại lục hơi lớn một điểm thành thị đều có Diệp Chi Thu phân thân ẩn giấu, có phân thân tại địa phương tự nhiên liền có phi lôi thần ấn thức tồn tại. Đây cũng là Diệp Chi Thu muốn đi đâu liền có thể nháy mắt chạy tới nguyên nhân. Thiên Đấu Hoàng Thành phồn hoa nhất đại lộ một bên, một chỗ chiếm diện tích rộng lớn tầng 5 lầu nhỏ đứng sừng sững lấy. Đây là một chỗ tửu điếm, mà lại là một chỗ phi thường xa hoa nhưng danh tự cực kỳ kỳ hoa tửu điếm. Tên tiệm, Ichikaru Mì Sợi Tửu Điếm. Chỉ xem danh tự, ai đều sẽ không nghĩ tới cái này mẹ nó lại là Thiên Đấu Hoàng Thành xa hoa nhất một chỗ tửu điếm. Ngày lợi nhuận mấy ngàn kim hồn tệ đỉnh cấp tửu điếm. Chỗ này Ichikaru Mì Sợi Tửu Điếm là Diệp Chi Thu một cái phân thân mở. Cái phân thân này tính cách kỳ hoa, ưa thích làm mì, nguyên cớ ngay tại Kakuzu phân thân bên kia muốn tiền làm lên nhà này tửu điếm thuận tiện kiêm chức. Công tác tình báo, trong tửu điếm loại trừ nghỉ lại bên ngoài, chỉ bán mì sợi, không có cái khác thức ăn. Nhưng chính là dạng này tửu điếm, sinh ý cũng là dị thường bốc lửa, là Thiên Đấu Hoàng Thành rất nhiều quý tộc thường xuyên vào xem địa phương. Giờ phút này, ăn mặc nền đen mây đỏ bào một người đại mập mạp lẻ loi một mình tại tửu điếm bếp sau bận rộn. Trước mặt để đó 5 lần nồi, bên trong đều là tràn đầy mì, từng trận hương vị tràn ngập ra. Vừa mới xuất hiện tại đây Diệp Chi Thu không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Bản tôn, cái này người mập mạp đầu cũng không quay lại, lên tiếng chào lại là tại bếp lò công việc lu bù lên. Diệp Chi Thu tự mình múc bát mì, vừa ăn, vừa nói, cho ta một phần Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất tài liệu. Tầng cao nhất phòng tổng thống, phân thân vẫn là như cũ, không quay đầu lại. Diệp Chi Thu sau khi ăn xong cầm chén quăng ra, một cái phi lôi thần trực tiếp đi tầng cao nhất phòng tổng thống. Nơi này trang trí cũng không phải tác thác thành nhà kia nho nhỏ mân côi tửu điếm có thể so sánh. Nhưng Diệp Chi Thu cũng là không có gì hưởng thụ hứng thú. Đi thẳng tới một bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn tài liệu liền là lật xem. Tài liệu cặn kẽ mức độ để Diệp Chi Thu bản thân kinh ngạc một chút. Phía trên không sai biệt lắm đem Thiên Đấu Hoàng Đế Tổ Tông thế hệ đều bày ra đi ra. Còn có Thiên Đấu Hoàng Thành trước mắt hình thức, bao gồm Thái tử Tuyết Thanh Hà là như thế nào lừa giết còn lại mấy vị hoàng tử. Hiện có một vị duy nhất có tư cách tranh đoạt hoàng vị Tuyết Băng càng là như tên hắn đồng dạng tâm. Thái sập bàn. Dù cho đứng sau lưng Độc Đấu La Độc Cô Bác, hắn cũng là bắt đầu giả ngây giả dại, giả vờ chính mình chỉ là một cái đỡ không nổi kẻ bất tài. Đương nhiệm Thiên Đấu Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế trung mãn tính hỗn hợp độc lăn lộn không tự biết. Tuyết Thanh Hà đứng sau lưng Thất Bảo Lưu Ly Tông, đủ loại tài liệu nhìn Diệp Chi Thu hoa mắt, có chút là hắn đã sớm biết, có chút là phân thân thu thập. Đều rất là cặn kẽ. Diệp Chi Thu thô sơ giản lược nhìn một chút, liền trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục hấp thu màu xanh lá tiểu quang cầu năng lượng. Về phần đi gặp Tuyết Thanh Hà sự tình, Diệp Chi Thu dự định ban đêm đi, ban ngày qua đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Một mực trong phòng đợi đến mặt trời lặn phía tây, sao thấu trời, Diệp Chi Thu xem chừng Tuyết Thanh Hà cũng đã trở về tẩm điện phía sau. Mới chậm rãi đứng dậy, tại bên cửa sổ bốn phía quan sát một thoáng, Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, Ban đêm sau hoàng thành ngược lại là so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Trên đường phố khắp nơi đều là người. Nếu là hắn liền như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhìn tới đến thay cái vào thành phương thức, Diệp Chi Thu suy tư tràn ra thần thức, kẹp lấy tất cả mọi người thị giác góc chết. Tại các nơi phố lớn ngõ nhỏ không người địa phương, càng không ngừng dùng phi lôi thần tiến hành di chuyển. Phi lôi thần di chuyển nhìn như vô thanh vô tức, thực ra sẽ có hồn hoàn hồng quang lấp lóe. Tại ban đêm càng là nổi bật, như là đụng phải một chút cường đại hồn sư vẫn là có bị phát hiện khả năng. Chỉ bất quá bọn hắn không thấy rõ Diệp Chi Thu diện mạo mà thôi. Vì để tránh cho phiền toái, Diệp Chi Thu vẫn là cẩn thận lấy thần thức dò đường. Một đường vào hoàng thành, né qua đủ loại trạm gác công khai lính gác đứng ở vị trí kín đáo thị giác góc chết. Hướng về Tuyết Thanh Hà tẩm điện sờ soạng, Diệp Chi Thu tốc độ rất nhanh, chỉ tốn chừng 5 phút, liền theo ngoài thành mò tới Tuyết Thanh Hà cửa tẩm điện. Tại hắn lấy thần thức dò đường dưới tình huống, ngược lại là một đường vô kinh vô hiểm, không thể không nói, thần thức thật sự là cái thứ tốt. Nhìn lên trước mặt đóng chặt cửa phòng, Diệp Chi Thu cũng không có che che lấp lấp ý tứ. Trực tiếp nghênh ngang đẩy cửa vào, hắn vốn chính là tìm đến Tuyết Thanh Hà nói chuyện. Trong phòng, một màu vàng nhạt cùng tai tóc ngắn thanh niên tuấn tú chính giữa xếp bằng ở bàn trà phía trước cha. Duyệt đồ vật gì? Nhìn thấy nghênh ngang đi vào Diệp Chi Thu, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại còn cười nhạt thả ra trong tay thư quyển, nhấc lên ấm trà, cho Diệp Chi Thu rót chén trà, đẩy lên xếp bằng ở hắn đối diện vị trí Diệp Chi Thu trước mặt. Võ hồn điện thánh tử thật sự là dáng vẻ bất phàm. Thiên đấu Tuyết Thanh Hà hữu lễ, nói thì nói như thế, Tuyết Thanh Hà cũng là không có chút nào đứng dậy hành lễ ý tứ. Chỉ là cười đối Diệp Chi Thu gật gật đầu. Diệp Chi Thu nghiêm mặt, nâng lên đáy chén uống một ngụm trà phía sau, mới một mặt thản nhiên chậm chậm nói, thái tử điện hạ sắc mặt như thế thong dong, xem ra là đã sớm nhận được tin tức. Tuy là không biết rõ vì sao đại trưởng lão muốn ta giúp ngươi mưu cầu đế vị, nhưng đây là ta nhiệm vụ, cần ta tối nay liền đi sớm làm thịt cha ngươi a. Tuyết Thanh Hà nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, da mặt có chút co rụt lại một hồi, người này quả nhiên cùng gia gia mình nói không sai biệt lắm. Loại trừ thiên phú tốt, tính cách liền là cái lạnh giá mặt đơ. Hiện tại Tuyết Thanh Hà trong lòng lại cho hắn tăng thêm một cái. Hắn chẳng những là cái mặt đơ, vẫn là cái không đầu óc mãng phu. Bất quá loại này không đầu óc mãng phu tốt, trưởng lão điện thiếu liền là người tài giỏi như thế. Hiện tại trưởng lão điện nhu cầu cấp bách một chút có thiên phú nhưng dễ dàng khống chế hậu bối đến bổ sung mới mẻ huyết dịch. Cuối cùng võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi thiên tài cơ bản đều tại Bỉ Bỉ Đông trong tay. Chờ thế hệ đệ người trưởng thành, trưởng lão điện không thể nghi ngờ sẽ thế yếu. Giống như Bỉ Bỉ Đông sẽ vì Diệp Chi Thu tên đồ đệ này suy nghĩ đồng dạng, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ làm Thiên Nhận Tuyết cháu gái này suy nghĩ. Hắn đem Diệp Chi Thu an bài tới, không thể nghi ngờ cũng có thử một chút xem có hay không có nảy ra Bỉ Bỉ Đông góc tường cơ hội. Cuối cùng Diệp Chi Thu tại võ hồn điện hiển lộ ra thực lực cùng thiên phú đều quá mạnh. Hơn nữa tính cách lãnh đạm, loại người này thích hợp nhất sau này làm cháu gái của mình tay trái tay phải. Bọn hắn đánh ngã là một tay tính toán thật hay, nhưng sự tình thật có thể như vậy phát triển a. Tuyết Thanh Hà cười khan một tiếng, thấp giọng nói, thánh tử nói đùa, kế hoạch này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đem chén trà đẩy lên Tuyết Thanh Hà trước mặt, ra hiệu hắn châm trà. Tuyết Thanh Hà im lặng quăng mắt ngay tại Diệp Chi Thu trong tay ấm trà. Người cái này sao còn coi ta là thành hạ nhân, làm thánh tử làm lâu đầu óc đần độn. đông tương đương, cách. Diệp Chi Thu đặt ở trên bàn ngón tay gõ bàn một cái. Đập cái thứ hai thời điểm, hình như là không khống chế tốt lực đạo. Lập tức đem mặt bàn chọc ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Nhìn xem Diệp Chi Thu lạnh lùng sắc mặt, Tuyết Thanh Hà hết ý kiến. Người cái này uy hiếp cũng quá rõ ràng a. Người thật sự là gia gia ta phái tới giúp ta. Đến từ Thiên Nhận Tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. 566. Hồn Vương a, thật là một cái tiểu thái kê. Diệp Chi Thu trong lòng cười thầm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lúc này Thiên Nhận Tuyết có lẽ hồn đế đây. Tuyết Thanh Hà đè xuống trong lòng biệt khuất, gượng cười nhấc lên ấm trà giúp Diệp Chi Thu rót một chén trà. Diệp Chi Thu nâng lên chén trà nhấp một miếng, nói, được thôi, ngươi an bài, tốt nhất làm nhanh lên một chút, ta bề bộn nhiều việc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.